Chương 1009, mù cờ rảo thắng lợi. Canh ba quyệt ở tộc về sau, lại là hì ở bìm, phệ rảo là quyết tâm muốn đem mù cờ rảo nhất tộc toàn bộ đánh tan. Kim sắc tia sáng rơi xuống từ trên không, đuổi sát rơi xuống mù cờ rảo mà đi đã thụ thương nặng nề mù cờ rảo tuyệt ăn không vô một kích này, mà mát bọn người nhìn thấy một màn này lập tức rất là kinh hoàng. Ngay lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vịt dạ và sử dụng giờ dạ gồng tủn sẽ cho thấy một viên năng lượng màu xanh lục ba động cầu phá không mà đến, tại hì ơ bìm tiến lên trên đường, cùng hì ơ bìm đụng vào nhau, cường đại trùng kích phía dưới, không trung sinh ra cường lực bạo tạc, bất quá cũng may kịp thời ngăn cản, mụ cờ giặc cuối cùng là tránh đi đòn công kích chí mạng, mà nhận lấy trở ngại phệ giáo lập tức nổi giận, từ hì ơ bìm tác dụng phụ bên trong chậm tới về sau lập tức đuổi theo, là tuyệt đối muốn cho mụ cờ giáo một kích chí mạng. Mù cờ giao tiếp được vừa mới xuất thủ ngăn cản đương nhiên là Dương, mà nhìn thấy phệ giao còn không buông bỏ, Dương lập tức đem trong hộp đỡ sở sở tồn đem ra, sau đó hướng phía hạ xuống mù cờ giao ném tới, trong khi rơi mù cờ giao ý thức kỳ thật rất mơ hồ, bất quá mơ hồ nghe được thanh âm, mở to mắt liền thấy tha thiết ước mơ đỡ sở sở tồn chính hướng phía mình bay tới. Nó đương nhiên không biết đây là đỡ sở sở tồn, chỉ biết là thứ này là có thể để hắn mạnh lên đồ vật, đương nhiên. Kỳ thật đỡ sở sở tổn cái tên này cũng là loài người lấy, những cái kia thần bí tảng đá chân chính danh tự đến cùng là cái gì, kỳ thật chỉ có bộ kẹ mẩn nhóm mình biết rồi đi mà thấy được đỡ sở sở tổn hướng phía mình bay tới điểm mù cờ rào, lập tức ở không trung điều cả thân thể của mình, tại phệ rào đuổi theo tới trong nháy mắt, dùng mình móng vuốt cầm đỡ sở sở tổn. Cho thấy nắm chặt đỡ sở sở tổn trong nháy mắt, mù cờ rào trên thân lập lòe một trận tia sáng chói mắt, đem mù cờ giặc cùng đờ sở sở tồn đồng thời bao phủ ở cùng nhau, tản mát ra dị dạng hào quang đến, quang mang này để cho người ta mắt mở không ra, nguyên bản hướng phía mù cờ giặc tiến lên phệ rào, cũng bởi vì quá mức chướng mắt mà dừng động tắt lại, cho thấy không trùng, mù cờ giặc thân thể từ từ phát sinh biến hóa, trên móng vuốt nắm lấy đờ sở sở tồn cũng từ từ thu nhỏ biến mất. Hoa hoa hoa tại mọi người thấy không rõ tình huống trong nháy mắt, cho thấy một đạo to tiếng kêu chói tai vang lên. Cho thấy bao vây lấy mũ cờ giặc quang mang hướng thẳng đến không trung vọt tới, mục tiêu chính là ở trên không phệ rào, cho thấy tại cao tốc lên cao bên trong, quang mang từ từ rút đi, màu đen cánh khổng lồ xuất hiện tại trước mắt mọi người, toàn thân đen bóng phiếm hồng lông vũ, như là màu trắng vây cái cổ lông mềm, đỉnh đầu màu đầu như là một đỉnh thân sĩ mũ. Chính là mũ cờ giặc tiến hóa hình hột cờ rào, tại sông ra quang mang trong nháy mắt, hai cánh phía trên lập lòe ra một cỗ sẽ màu bạc kim loại sáng bóng. Đồng thời đồng hồ kim loại ra bước lên màu trắng quang mang, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trên phệ rào vọt tới, sở tèo ảnh trực tiếp va chạm lên phệ rào, nhận lấy sở tèo ảnh trúng kích, phệ rào không có phòng bị phía dưới, thân thể lập tức rơi xuống phía dưới. Bất quá đến cùng là nhiều như vậy sập rào thủ lĩnh, nếu là không có một chút thực lực, lại thế nào chế ở những này phi hành hệ bổ kẹ mẩn thứ nhi đầu đầu tại muốn rơi xuống đất thời điểm, liền đã khôi phục lại. Vội vàng đập cánh bay lên chậm rãi lên cao, lần nữa tới đến giống như hột cờ rào độ cao, trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ, lại là không nghĩ tới hột cờ rào vậy mà cuối cùng tiến hóa, bất quá nó dứt khoát chặn đánh bại hột cờ rào, không đơn thuần là vì địa bàn, càng là vì tôn nghiêm. Hai cái bổ kẹ mẩn đối mặt ở giữa đồng thời liền xông ra ngoài, thân thể đồng dạng hóa thành một đạo tia chớp bạc, sau đó trên không trung đụng vào nhau. Hai cái bổ kẹ mẩn trên thân mang theo ngân sắc quang mang va đập vào thế lực ngang nhau, mù cờ giặc tiến hóa về sau, quả nhiên ít ở tập rất nhiều cùng phệ rào đối kháng chính diện thời điểm không có lúc trước yếu thế. Cho thấy phịch một tiếng, hai cái bổ kẹ mẩn đều bị lực lượng trùng kích chấn khai. Sau đó cho thấy phệ giặc trực tiếp há miệng, trong miệng kim hoàng sắc tia sáng lại lần nữa ngưng tụ lại, thì ở bìm lại lần nữa bạo phát ra, vọt thẳng hướng về phía hột cờ rào, đối mặt phệ rào đại tuyệt chiêu. Nếu như đổi lại bình thường mù cờ rào là chuyện rất nguy hiểm, nhưng là bây giờ lại là không đồng dạng, tiến hóa sau này hột cờ rào, cũng chưa đi đến hóa trước kia nhưng là không thể đủ đánh đồng. Cho thấy hột cờ rào đối mặt hỉ ơ bìm công kích, đồng dạng há miệng, một cỗ màu tím hình cái vòng tia sáng ẩm vang bộc phát, đặc tủn sẽ đồng dạng bộc phát ra đi, trên không trung hai đại tuyệt chiêu đụng vào nhau, lập tức sinh ra bạo tạc, sương mù tràn ngập toàn bộ không trung. Hai cái bổ kẹ mẩn đều bị bao khỏa tại trong sương khói. Phía dưới quan chiến Dương mấy người cũng là khẩn trương nhìn xem không trùng, mắt lo lắng nói. Đến cùng thế nào bốn cầu hoa tươi đã thấy sương mù tán đi đồng thời, tán phát ra quang mang cánh, toàn thân bị bạch sắc quang mang bao vây lấy, quen thuộc quang mang quen thuộc tuyệt chiêu, tại quang mang tán đi trong nháy mắt, phệ giờ thân ảnh xuất hiện đồng thời, trực tiếp liền xông ra ngoài, ẩn chứa cường đại lực trùng kích, phi hành hệ tuyệt chiêu mạnh nhất một trong sở cả ở tặc tại hột cờ giờ toàn lực một kích phía dưới, chúng đích phệ giáo thân thể. Nhận lấy mãnh liệt trùng kích, phệ giáo lại khó tiếp nhận cố lực lượng này, thân thể trực tiếp liền rơi xuống phía dưới, lần này lại là vô lực hồi thiên, trực tiếp đụng phải mặt đất, rơi xuống đất đồng thời mặt đất lập tức khơi dậy một trận sương mù, chung quanh sập giáo nhóm thấy cảnh này lập tức đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới, thủ lĩnh của bọn nó vậy mà bị đánh bại đơn giản như thế. Lấy phía trước đối mù cờ giáo bọn chúng đều là mọi việc đều thuận lợi, lần này giống nhau đối thủ lại là kết quả khác nhau. Quá tuyệt vời, tiến hóa về sau thực lực quả nhiên khác nhau, thấy cảnh này Mát lập tức cao hứng reo hò lên. Trong nội tâm kỳ thật mặc dù mù cờ rào nhóm phá hủy nạ tạ xạ tiểu thư dưa hấu ruộng, nhưng là có nguyên nhân. So với cái này, nếu như không phải những này sập rào nhóm quá xấu rồi, mù cờ rào nhóm cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy, cho nên hết thảy đều có thể nói là những này phệ do cùng sập rào sai. Hoa ô xương mù tán đi, dưa hấu ruộng trên đất trống, phệ rào vết thương chẳng chịt phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu, sau đó liền ngã xuống. Mà chung quanh sập giờ thấy thế càng kinh hãi hơn, bọn chúng cũng không là đối thủ, thủ lĩnh bị đánh bại bọn hắn làm sao còn có thể không sợ đâu. Mà lúc này đây, trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, mù cờ rào nhóm cũng đều bay lên, lớn tiếng kêu cho thủ lĩnh của mình gieo họ. Mà mù cờ rào nhóm quật khởi, tiếng hoan hô lại là cho sập rào nhóm rất lớn áp lực, thủ lĩnh bị đánh bại, đối thủ lại lần nữa bay lên, mặc kệ còn có hay không sức chiến đấu đều là cho sập rào nhóm rất lớn áp lực tâm lý. Từ từ có một ít sập giật chịu đựng không nổi áp lực này, quay người nhanh chóng hướng phía trước mặt rừng cây chạy như bay, có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, từ từ nguyên một bầy sập rào đều chậm rãi thoát đi.